Bloody con chắc máu hiếm, chương 34, góc truyện audio.com. Rina và mọi người kinh hoàng nhìn Yuki đang lơ lửng trên không trung, giang thẳng hai tay và chân ra, những dấu ấn màu tím xuất hiện rõ mồn một, những dấu hiệu đó cũng xuất hiện dần chung quanh Yuki, tạo thành một gọng kìm màu tím xung quanh anh ấy. Discan Begut. Natasi lẩm bẩm, cảnh tượng trước mắt làm nhỏ liên tưởng đến một vài phim kinh dị hoặc giả tưởng về việc thế giới sụp đổ. Không may, trong trường hợp này thì nó đúng là như thế. Những dấu vết bắt đầu sáng thêm lên và mặt đất rung chuyển, Yuki dần thay đổi, mái tóc của anh ấy dần dần dài ra, các cơ bắp nổi rõ lên. Anh ấy biến thành một người hoàn toàn khác khi con mắt đó mở ra, nhỏ chỉ nhìn thấy những ánh sáng tím cực mạnh. Ta đã trỗi dậy, một giọng nói vang lên trong trí óc nhỏ và có vẻ mọi người cũng bị thế, do họ bắt đầu đưa tay lên bịt tai lại. Đó là một giọng nói đầy uy lực và dĩ nhiên cũng rất điếc tai. GT, Rina nghĩ đó chính là tên Dead Apostle ngày xưa đã cắp Yuki ra khỏi cha của anh ấy. Hay người biến đổi, whatever, và ý nghĩ việc để một tên sống trong cơ thể của Yuki trong bao nhiêu năm trỗi dậy và làm bá chủ của Vampire quả thật đáng sợ ở nhiều cấp độ. Tôi, biết giọng nói đó, Sien cau mày, Nero, hoàng đế của đế chế La Mã, si hỏi được một câu, vô cùng thông minh, chúng ta có thể không nói đến bài học lịch sử không? Chỉ là trùng tên thôi người ơi. Sien hét, Nero là tên đã đòi phá hủy thế giới Vampire từ thời Dead Apostle bắt đầu xuất hiện. Ok, hiểu rồi, giờ phải làm gì? Edgar hét lại, mọi người im lặng, mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội hơn. Hay thật, không ai có kế hoạch hoàn chỉnh nào sao? Rio lẩm bẩm, Yuki, San, Rina hét lên, vừa lúc đó, một tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Mọi người bị hất ra xa bởi dư chấn của nó. Vụ nổ lan tỏa khắp mọi nơi trong thành phố dưới lòng đất này, cuốn bay mọi thứ trong vùng ánh sáng tím chói lòa. Im lặng, không có ai sao, mọi người đâu cả rồi. Đau quá, đây là đâu thế này? Rina chìm trong những suy nghĩ của mình, khắp mọi nơi quanh nhỏ chỉ là một màu trắng tót vô định. Là thiên đường hay địa ngục, hay là một vùng xám giữa hai không gian đó? Dư chấn của vụ nổ đã làm tất cả mọi thứ trong tầm phá hủy của nó văng ra xa và tan nát. Nhỏ có bị vậy không? Mọi người thì sao? Edgar, Kaito, hai người con trai quan trọng nhất trong cuộc đời nhỏ. Bây giờ, Rina không quan tâm việc mình phải chọn một trong hai người nữa, nhỏ chỉ mong là họ còn sống, thế thôi. Rina bắt đầu cảm giác được đầu ngón tay của mình, ánh sáng trắng mờ đi, cảm giác đau nhói ở mọi nơi tràn về dữ dội hơn. Rina mở mắt gượng đứng dậy, đầu nhỏ đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm, cảm giác như vừa bị đem từ lò nướng sang thẳng tủ lạnh vậy. Nhỏ nhìn quanh, hình ảnh kinh hoàng đập ngay vào mắt. Những bức tường thành ngày xưa sụp đổ, ngổn ngang như vừa trải qua một trận càn quét. Toàn bộ lâu đài bị phá hủy, sụp đổ như thể chúng chưa từng đứng đó một cách hiên ngang và đẹp đẽ vậy. Bầu trời được bao bọc hoàn toàn bởi màu tím và màu đen. Nhỏ kinh hoàng nhìn cảnh hoang tàn đổ nát ấy, cảm nhận rõ mồn một đống gạch vụn dưới chân mình. Mọi người đâu rồi, sau vụ nổ, họ bị văng đi mỗi người một nơi. Làm thế nào bây giờ? Tiếng cười man dợ của tên Dead vang vọng đến Tarina. Chưa bao giờ nhỏ thấy cô độc và sợ hãi như vậy. Chiếc váy xanh lấm lem hết cả Rina như một con búp bê rách bị quăng ra ngoài đường. Nhỏ gượng đứng dậy, dạo bước xung quanh đó. Mọi người, đâu rồi, góc truyện audio.com. Nhỏ tự thi thào với chính mình, toàn bộ sức lực đã biến mất. Rina lê bước trên đống đổ nát, khắp nơi đều nghe những tiếng la hét. Đến cả các vampire còn khiếp sợ, một con bé người thường mang chút ma lực như nhỏ có thể làm gì chứ? Rina chợt dừng bước, người thường, Arita đâu rồi, chị ấy không có chút sức mạnh nào cả. Liệu chị ấy có, suy nghĩ của nhỏ bị cắt ngang khi từ mặt đất trời lên những tên chiến binh với thân hình bao bọc bởi ngọn lửa tím. Hay thật, nhỏ lùi lại, chúng là tay sai của tên Dead sao? Trận địa này hoàn toàn không thích hợp cho nhỏ để chiến đấu. Không có nước, chung quanh chỉ đầy rẫy ngọn lửa tím, có thể Sirena và Natasi sẽ có lợi thế hơn. Bọn chúng càng tiến gần hơn, Rina lùi lại cố tìm một nguồn nước nào đó dưới này nhưng vô ích. Không lẽ đây là kết thúc thật ư, nhỏ nhắm mắt cảm nhận được mình đang run rẩy, nhưng không hề khóc, lạ thật. Một ý nghĩ kỳ quái hiện ra trong đầu nhỏ, nếu mình chết ở đây có lẽ Edgar và Kaito sẽ có thể được tự do chăng? Nhỏ sẽ không phải lựa chọn, vậy có lẽ là tốt cho cả ba. Hai người đó có thể tiếp tục bước tiếp trên con đường riêng của mình, không vướng bận nữa. Với ý nghĩ đó, Rina dừng lại, không lùi ra sau thủ thế nữa. Nhỏ buông thõng hai tay, nhắm mắt, một nụ cười phớt qua môi nhỏ khi tiếng đám lính bước gần vang lên. Màn đêm phủ xuống, Rina cảm thấy cơ thể mình đang lơ lửng, một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người nhỏ. Đây là thiên đường, Rina có thể nghe tiếng một giọng nói êm dịu bên tai mình, cảm nhận được một khuôn mặt hoàn hảo đang cúi xuống khuôn mặt của một thiên thần. Nhỏ mỉm cười, đúng là thiên đường rồi. Inata, tỉnh dậy đi. Giọng nói hét lên, sao cơ, khỉ thật, cô ấy đang yếu đi. Yếu dần, thế là thế nào, làm cách nào đó đi. Một giọng nói khác vang lên, cũng nhẹ nhàng và ngọt ngào như giọng nói đầu tiên. Nhỏ nhíu mày, đây có thực sự là thiên đường không? Sao mọi người lại la hét như thế? Scarlet Inata, tỉnh dậy đi, giọng nói bây giờ nghe rõ ràng hơn. Wait a minute, đây không phải thiên đường. Và giọng nói đó là của Edgar. Nhỏ mở bừng mắt thấy khuôn mặt của Edgar chỉ cách mình có vài phân. Lạy Chúa, Edgar thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt cậu ấy giãn ra. Nhỏ ngồi bật dậy thấy Kaito cũng đang đứng đó và bọn chiến binh thì biến đâu mất. Chuyện gì, hai người, đâu ra, nhỏ lẫn lộn hết cả. Thôi được rồi, quan trọng là tụi này tìm thấy cậu. Cậu nghĩ sao mà đứng yên cho bọn chúng tấn công vậy? Edgar nhướng mày, nhỏ lắp bắp không muốn nói ra cái lý do ngớ ngẩn của mình. Làm tụi này sợ chết khiếp, nhóc phải xem lại mình đi. Kaito cúi xuống, xoa đầu nhỏ. Rina đỏ mặt, tình hình tệ hơn nhỏ tưởng. Hay vì hai chỉ một mình, giờ đây Rina bị kẹp giữa hai người và lại là Kaito và Edgar. Ôi trời, đi nào, chúng ta cần tìm những người khác. Kaito mỉm cười và ba người họ bắt đầu cuộc hành trình. Khách chương.